Ghét thì yêu thôi, chương 21 giờ 21, một mình ở sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buổi học trôi qua một cách êm đềm, nó và Tư Thần được bác Quân đón về nhà. Dì Lý đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn chờ hai đứa nó ăn uống xong xuôi. Mọi người cùng nhau ra sân bay để tiễn bố mẹ hắn ra nước ngoài công tác. Khi bố mẹ hắn vừa đi khuất, hắn liền lạnh lùng quay người bước đi. Ê, đợi tôi với, nó chạy theo. Cậu tự bắt xe về đi, giờ tôi phải đi có việc. Vừa nói hắn vừa lên xe rồi cho xe chạy đi, để mặc đó một mình tại sân bay đông đúc người qua lại. Nó tức giận, đúng thật là ích kỷ, không có bố mẹ anh ở đây, quả nhiên vô cùng đáng ghét. Nhưng, nó vội vàng chợt nhận ra một sự thật đến đau lòng, rằng nó không mang theo ví tiền. Nó bật lực ngồi sụp xuống, giờ phải làm sao đây? Từ đây cách nhà rất xa, không thể nào đi bộ về được, giờ mà gọi cho bố mẹ nó thì không được, họ sẽ biết được mối quan hệ giữa nó và Tư Thần không tốt. Bỗng có một chú cún xinh đẹp từ đâu chạy đến quấn lấy chân nó. Wow, thật là đáng yêu, nó nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy chủ nhân của chú chó này đâu, con đi lạc hả? Nó vuốt ve nó, bế chú chó vào lòng, tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống. Ta sẽ cùng con ở đây đợi chủ của con quay lại nhé. Nó vui vẻ, nó đợi mãi, cho tới khi trời ngà ngà tối thì có một người đàn ông hớt hải chạy đến. Ruby, chạy đi đâu mà làm anh tìm mãi, cảm ơn cô đã trông chừng nó giúp tôi nhé. Người đàn ông tươi cười nói với nó. Wow, thật là đẹp, nó sững sờ trước vẻ đẹp của người đàn ông này. Cô ơi, không có gì, tôi thấy chú chó đi lạc nên không đành lòng bỏ đi, may quá anh quay lại chứ không thì tôi cũng không biết phải làm sao. Cậu ta nở một nụ cười thật tươi với cô rồi nói, hay cô cho tôi phương thức liên lạc, tôi mời cô một bữa ăn coi như là cảm ơn. Thôi thôi, không cần đâu ạ, nó xưa tay từ chối. Mà sao giờ này cô vẫn ở đây, bây giờ khó bắt xe về lắm đó. Tôi không có xe về, tôi quên không mang ví tiền. Nó lí nhí, nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về. Được chứ, ó nghe thấy vậy thì ngước lên nhìn, coi như là tôi cảm ơn cô về việc hôm nay, giờ mà không đi thì mình sẽ phải qua đêm ở đây mất. Nghĩ vậy nó liền gật đầu đồng ý. Cách chương.